Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3015, chương 3016, trách nhiệm. 8. Ha ha ha, Di Thiên nghe nói cửu tộc thiếu chủ sự tình. Cười to không thôi, nói ra, Diệp Viễn tiểu tử kia, đừng nói cái gì thiếu chủ, bản tổ chính là đem cái này lão tổ vị trí tặng cho hắn. Hắn con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Quỳ trên mặt đất Long Hòa bọn người không khỏi một trận xấu hổ. Nguyên lai Diệp Viễn nói chính là lời thật lòng a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn căn bản không ai tin tưởng. Mà lại lão tổ căn bản cũng không có nhường Diệp Viễn là cái gì thiếu chủ ý tứ. Cái này thật là tự chuốc nhục nhã, còn ném đi lớn như vậy người. Lão tổ thứ tội, Long Hòa bọn người mồ hôi. Mấy người các ngươi, đem ý nghĩ dùng nhiều để tu luyện mặt mới là chính đồ. Huyết tộc hỏa, không lâu đem quét sạch chư thiên. Lúc đó không kịp đợi a. Di Thiên Ngữ trọng tâm trường nói. Đúng, lão tổ, Long Hòa bọn người xấu hổ. Lui ra ngoài, lão tổ. Diệp Viễn tiểu tử kia quá không coi ai ra gì rồi. Ta phái người đi gọi hắn, nói ngươi trở về rồi. Hắn thế mà để cho ngươi tự mình đi qua. Suốt ngày cùng đám kia quái vật pha trộn cùng một chỗ. Chơi đùa hắn những đan dược kia. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đám người vừa đi, Long Kiếm liền mặt đen lên tố cáo. Di Thiên nghe vậy cười nói. Ha ha. Tiểu tử kia mân mê lên đan dược đến, thế nhưng là mất hết tính người nha. Bất quá kẻ này lời hứa ngàn vàng, hắn từng đã đáp ứng, đem những cái kia huyết mạch võ giả cứu trở về, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mà lại, hắn hiện tại dung hợp tứ đại chân linh huyết mạch, có lẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu, cũng không nhất định. Đi thôi, cùng một chỗ. Long Kiếm phiền muộn, cảm thấy lão tổ đối Diệp Viễn quá cưng chiều chìm rồi. Tiểu tử này thuộc về được đà lấn tới loại kia. Ngươi cho hắn mặt, hắn phần đuôi có thể vểnh lên trời. Còn có, không hào hào tu luyện, mân mê những đan dược kia, có cái cay dám dùng. Đối với bọn hắn loại hỗn độn chân linh này mà nói, kỳ thật không quá để ý thiên đan. Bọn hắn huyết mạch cường đại, thiên phú cực cao, tu luyện cũng thật nhanh. Hai người lặng lẽ đi vào Diệp Viễn bế quan chỗ. Diệp Viễn đang vận khí như núi, đại đạo đua tiếng, niết bàn chi hỏa bên trong, một viên thiên đan đang dần dần ngưng tụ. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn luyện đan đã có chút tùy tính rồi. Năm đó, Vân Sơn một tay nhất niệm hoa khai, cho Diệp Viễn mở ra đan đạo một cánh cửa khác. Cái gọi là thiên hạ không có gì không thể luyện. Diệp Viễn đã vừa tìm thấy đường, mà hư mưng đường diệu thiên. Thật có thể nói là thiên dược sư thiên đường. Thiên long đảo thiên dược. Chủng loại rất nhiều. Phẩm chất vô cùng tốt. Diệp Viễn đơn giản có lấy không hết cảm giác. Di Thiên không tại những ngày gần đây, hắn liền một mực bế quan nghiên cứu huyết mạch. Hiện tại rốt cục có một chút đầu mối. Ngưng, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, đan thành, phía sau hắn, Triệu Việt mang theo ba cái quái vật, ngồi khoanh chân trên mặt đất, giống như là sủng vật bình thường. Bọn hắn căn bản không rõ, Diệp Viễn đang làm cái gì, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng Triệu Việt trong con ngươi, lại là mang theo một chút quang mang, hắn còn sót lại một tia linh trí. Ở sâu trong nội tâm có một tia trở về dục vọng. Thế là, ánh mắt của hắn trở nên sáng lên. Toàn thân của bọn hắn huyết mạch đã phá toái. Liền liền nguyên thần cũng bị ăn mòn. Đã không thể tính người. Lợi hại hơn nữa thiên đan, cũng không cứu lại được bọn hắn. Tiểu tử, ngươi là đang lãng phí thời gian. Long Kiếm lên tiếng nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn. Trực tiếp đem thiên đan nhét vào bên trong một cái huyết mạch võ giả trong miệng. Cái kia huyết mạch võ giả lè lưỡi, đạt được kết quả tốt tại Diệp Viễn ống quần cọ sát. Tựa như một con chó nhỏ bình thường, Diệp Viễn trong lòng không khỏi đau xót. Hắn thấy, người vật chân quý nhất là tôn nghiêm. Sĩ có thể giết, không thể nhục, nhưng Di Chân cùng Long Xa bọn người, đem những người này tôn nghiêm, hung hăng dẫm tại dưới chân. Di Thiên cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, chỗ nào không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hắn khe khẽ thở dài, nói, Di Chân đáng chết, ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản ngươi. Long kiếm biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Di Thiên, nói, lão tổ, cái này. Di Thiên khoát khoát tay, nói, Thiên Long đảo cao cao tại thượng, nào hiểu chúng sinh nỗi khổ. Bản tổ năm đó tung hoành chư thiên, du hí cuộc đời, cũng chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt, có thể chết qua một lần, trầm luân mấy chục vạn năm, bản tổ cũng nhìn thấu rất nhiều đạo lý. Bản tổ ở trên thân thể Diệp Viễn, học được rất nhiều a. Hắn thật từ trên người Diệp Viễn học được rất nhiều, tỉ như trách nhiệm. Hắn là Long tộc lão tổ, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều tại dạo chơi nhân gian, đem Long tộc cái này một đám con ném cho Di Chân. Long tộc trách nhiệm hắn chưa hề chân chính gánh chịu qua, có thể Diệp Viễn đâu? Tại quét sạch toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trong đại chiến tranh, Diệp Viễn bất quá là một kẻ sâu kiến, nhưng mà hắn lại việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên rồi. Hắn không nên gánh chịu trách nhiệm nhiều lần thủ hộ nhân tộc, phần này đảm đương nhường Di Thiên nổi lòng tôn kính. Cũng chính bởi vì phần này trách nhiệm, hắn mới có thể kiên định đưa chính mình trở về. Đổi lại những người khác có thể làm được sao? Những người này cùng Diệp Viễn bản không có quan hệ, hắn vốn có thể lợi dụng xong bọn hắn, sau đó bỏ đi không thèm để ý. Đây cũng là nhất bớt việc biện pháp, có thể Di Thiên biết, đó là không có khả năng, bởi vì bọn hắn đối Diệp Viễn mà nói, đã trở thành trách nhiệm. Long kiếm chấn kinh rồi, hắn phát hiện, lão tổ cùng trước kia rất khác nhau rồi, hắn vẫn cho là Diệp Viễn là lão tổ khâm định truyền nhân, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác lão tổ cùng Diệp Viễn càng giống là sinh tử chi giao bạn thân. Chỉ là loại cảm giác này không khỏi cũng quá hoang đường. Một cái bỉ ngạn cảnh giới chí tôn cùng một cái chỉ có đế hạo thiên cảnh giới tiểu bối làm bằng hữu. Tại tu chân giới, cảnh giới là lớn nhất khoảng cách. Đế hạo thiên cùng đế hạo thiên có thể trở thành bằng hữu, nhưng đế hạo thiên cùng đế thích thiên tuyệt đối không có thể trở thành bằng hữu. Đó là cấp độ chênh lệch, không có vì cái gì. Nhưng Di Thiên cùng Diệp Viễn ở giữa, hiển nhiên phá vỡ đạo này khoảng cách. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, sinh tử của hắn hay là giao cho Triệu Việt bọn hắn đi. Ta nghĩ, không có người so Triệu Việt bọn hắn có tư cách hơn phán định sinh tử của hắn rồi. Di Thiên gật đầu nói, cũng tốt, ngươi thật có nắm chắc. Diệp Viễn nói, tình huống của bọn hắn rất phức tạp, có chút khó khăn, bất quá, có chút đầu mối. Long kiếm bĩu môi, hiển nhiên vẫn là chưa tin. Trùng kiến xa so với hủy diệt càng khó. Muốn khiến cái này người khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Từ trình độ nào đó nói, bọn hắn đã là một loại khác sinh vật rồi. Cho nên, mặc dù Di Thiên đối Diệp Viễn thủ đoạn hiểu rất rõ, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đúng lúc này, cái kia huyết mạch võ giả bỗng nhiên thống khổ ngã xuống đất. Trên mặt đất càng không ngừng run rẩy. A, huyết mạch võ giả phát ra đau thấu tim gan tiếng kêu thảm, mà trên người hắn một chút lăng đâm cùng móng vuốt vậy mà tại thoái hóa. Long kiếm nhìn thấy một màn này, con mắt không khỏi thẳng, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nói, không có gì không thể nào. trên đời vốn không định pháp, hắn nếu có thể biến thành dạng này, tự nhiên cũng có biện pháp biến trở về đi, chỉ là nhìn có thể hay không tìm đúng pháp môn thôi. Bất quá, tựa hồ hay là kém một chút a. Nói đến về sau, Diệp Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, cái kia huyết mạch võ giả thoái hóa, đình chỉ, bất quá hắn trên thân, đại bộ phận quái vật hình thái đã không có. Diệp Viễn tiến lên kiểm tra huyết mạch võ giả, như có điều suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.